Phúc Hắc Mẫu Thân Long Phượng Nhi Nữ, chương 179, Huyết Tế 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, phía sâu trong núi Hàm Vân, đang trình diễn một màn săn giết tàn ác, hoàn toàn là đơn phương bạo ngược. Các Long bị giam giữ nhiều năm, trong bụng nghẹn một cổ oán khí, nay được thả ra càng là tận tình phóng thích. Nơi nó đi qua cỏ cây khô héo, các loại sinh vật nhỏ yếu run bần bật trốn ở hang sâu không dám ngẩng đầu. Các đệ tử vào núi khảo hạch đứng mũi chịu sào, vô phương chống đỡ, từng người bị ác long quất đánh, cắn xé hoặc dùng móng vuốt chụp thành bánh nhân thịt. Tiếng kêu rên thảm thiết vang vọng toàn bộ rừng cây, mùi máu tươi càng ngày càng dày đặc nhiễm đỏ cả một vùng trời. Xích Cước đạo sư bởi vì tiếng chuông rồn rập mà bất đắc dĩ xuất quan, cùng Lam Vân đạo sư, Lục Nhâm Đờ, O sư và Tử Huyền đạo sư một khối bay đến rừng cây. Thấy cảnh tượng như nhân gian luyện ngục này, cả bốn người đều không khỏi co rụt lại ánh mắt. Thấy ác long còn tiếp tục chơi trò mèo vườn chuột, đẩy một đệ tử xuống vách núi, Xích Cước đạo sư dùng tám thành lực lượng đẩy ra một phen kiếm đến chỗ ác long, hùng hổ gầm lên một tiếng. Nghiệt xúc mau dừng tay, ác long khinh miệt nhìn qua bốn vị đạo sư, cái đuôi to vung lên đã hoàn toàn chặn lại kiếm thế sắc bén, móng trước giơ lên hướng đỉnh đầu của tên đệ tử kia mà chụp xuống. Không, làm càn, Lam Vân, Lục Nhâm Tử Huyền đạo sư đồng thời đỏ mặt tía tai, từng người dùng ra công kích mạnh nhất đổ dồn xuống ác long. Bốn cổ huyền lực hùng hậu đan chéo vào nhau, như một thanh lưỡi hái sắc bén chém qua thân của ác long, lần này nó không thể không nghiêng thân tránh né, cho nên người đệ tử kia tránh thoát một kiếp té ngã lộn nhào dùng hết sức bình sinh trốn đến phía sau lưng của bốn vị đạo sư. Oanh, không trung, bốn cổ huyền lực sượt qua vùng bụng của ác long, sau đó thế không thể đỡ mà đâm trúng một ngọn núi. Đỉnh núi nháy mắt chia năm xẻ bảy, ầm ầm sụp đổ. Ác long ngửa đầu bay tại không trung, thân thể căng chặt dựng đồng đỏ như máu hơi híp lại, cảnh giác nhìn qua bốn vị đạo sư. Đáng tiếc để cho nó tránh kịp, nếu không một kích này mà trúng, nó hẳn phải bị thương nặng. Lục Nhâm Đờ, O sư thu hồi quạt xếp, biểu tình hơi tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc cực kỳ. Xích Cước đạo sư nhíu mày nhìn ác long, thanh âm nặng nề nói. Không đúng, bị trần áp nhiều năm như vậy, thực lực của nó không chỉ không suy giảm, mà còn tăng trưởng một mảng lớn. Tử Huyền đạo sư như suy tư gì nhìn cặp mắt của ác long, sau đó bâng quơ rời đi, ngưng trọng nói. E là nó đã luyện thành tử thần chi nhãn, mọi người cẩn thận một chút, không nên cùng đôi mắt của nó trực diện tiếp xúc. Ba vị đạo sư khác nghe vậy thì cả kinh không thôi, biểu tình nháy mắt càng thêm trầm trọng. Bọn họ không hoài nghi lời Tử Huyền, bởi vì tuy rằng nhân phẩm của Tử Huyền có vấn đề, nhưng thực lực là được mọi người công nhận, đặc biệt là hắn còn chuyên tu ảo ảnh, huyễn kỹ. Tử thần chi mắt cũng là một loại ảo thuật, tu luyện đại thành là có thể tác động nhân tâm, khiến người rơi vào mê chướng không thể tự kiềm chế, hoặc ngộ nhận chém giết đồng bạn, hoặc sa ngã trong tuyệt vọng tâm ma, mãi cho đến tử vong. Bốn vị đạo sư thúc mục tế ra vũ khí, đồng thời dùng huyền lực bay lên không trung, sau đó hướng tới ác long mà luân phiên công kích. Xích Cước đạo sư vẫn dùng kiếm, huyền lực thôi thúc ra hàng trăm đem kiếm ảnh tỏa định mọi đường lui của ác long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Vân đạo sư dùng vũ khí là một phen đan đỉnh rời tay hắn nháy mắt phồng lên nửa thước cao, phía trong có ngọn lửa xanh huyền bí bừng lên, khiến cho độ ấm xung quanh đều bất giác dâng cao. Đan đỉnh cháo thiên, dưới sự thúc giục của huyền lực miệng đỉnh phụt ra một ngọn lửa nóng rực bay thẳng đến trước mặt của ác long. Lục Nhâm mở quạt xếp ra, hai tay bay múa bí pháp, tức khắc rất nhiều thanh quạt sắc bén từ trước người hắn bay ra, lấy tư thế 360 độ vô góc chết vây quanh ác long, dần dần rút ngắn phạm vi di chuyển của nó. Mà Tử Huyền đạo sư lại vung lên hai thanh trường tiên, múa may quay cuồng quất đánh ác long, một bên âm thầm thi triển ảo ảnh tất sát kỹ, mục đích là cặp mắt của ác long. Giống, ác long thấy thế trận này, cả người đều tức giận đến run rẩy, cặp dựng đồng càng thêm đỏ tươi. Bọn tiểu sâu mạt dẹp đáng chết lại muốn dùng mấy trò cũ kỹ này vây khốn nó, ngăn cản nó hóa thành chân long, thi triển hoành đồ. Nó khi xưa uất nghẹn trúng chiêu, bị giam cầm ở đáy vực hơn 1.000 năm. Hôm nay, một lần nữa, hậu nhân của bọn tiểu sâu lại muốn trò cũ trọng thi, nhưng nó đã không còn là nó của lúc trước. Ác long khinh thường nhìn thoáng qua bốn vị đạo sư, bỗng chốc há mồm phun ra một đạo hắc khí, đón đầu về phía ngọn lửa phát ra từ đan đình. Đối với hai thanh nguyễn tiên, nó lại dùng móng vuốt hoặc đuôi nhọn chụp bay qua lại nhiều lần tựa như chơi giống nhau. Ngay tại lúc Xích Cước và Lục Nhâm cho rằng nó đã phân thân thiếu phương pháp mới đẩy mạnh kiếm pháp và vô số thanh quạt dồn dập tiếp cận, thì ác long bỗng nhiên xoay tròn một vòng, đem vô số thi thể giấu ở khoang miệng phơi bày ra, hơn nữa nó còn ác thú vị mà xuyến thành một chuỗi dài hoàn mỹ bao bọc lại thân mình của nó. Phốc, phốc, phốc, vô số thanh kiếm, vô số thanh quạt xếp sắc bén chui vào trong da thịt vẩy ra từng đạo huyết nhục. Bốn vị đạo sư trơ mắt nhìn vũ khí đâm vào thân thể đệ tử của bọn họ, trên mặt các đệ tử còn lưu lại từng điều vết máu ghê người, biểu tình sợ hãi mà tuyệt vọng, cặp mắt trợn to không thể nhắm mắt. Ác Long Chánh ở bên trong cái chắn làm từ thịt người, lông tóc không tổn hao gì, thậm chí đắc ý mà nhìn bốn vị đạo sư. Súc sinh, vô sỉ, đại nghịch bất đạo, bốn vị đạo sư đồng thời đen mặt, ngay cả người bình thường nho nhã như Lục Nhâm Đờ, O Sư, ngay lúc này cũng nhịn không được buông câu chửi tục. Làm sao bây giờ, nó tránh ở mai rùa bên trong, chúng ta còn đánh như thế nào? Lam Vân đạo sư mắt thấy dị hỏa trong đan đỉnh cũng không làm gì được nó, bực bội mà nhéo râu. Chân mày của Xích Cước cũng cau lại thành hình chữ xuyên, ánh mắt nặng nề nhìn Ác Long, quyết tuyệt nói. Học viện chúng ta đã tổn thất thảm trọng, nhưng nếu để Hắc Long chạy ra nhân giới bị người có tâm lợi dụng, thì thế gian này ắt sẽ máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Hơn nữa Hắc Long ra tới trước tiên sẽ đồ sát toàn bộ đệ tử của học viện ta. Cho nên bất kể là dùng biện pháp gì cũng nhất định phải đem nó mai một tại nơi này. Lục Nhâm có chút chần chờ hỏi, nhưng tổ huấn trong học viện có để lại, dặn dò chúng ta chỉ có thể trấn áp mà không được tiêu diệt. Xích Cước nhìn qua cặp đồng tử nhiễm máu của Hắc Long, lắc đầu nói. Ác Long sát nghiệt quá nặng, cho dù trấn áp trăm năm, ngàn năm thì cũng như cũ độ hóa không được nó. Ngược lại chỉ biết làm trầm trọng thêm, gia tăng oán hận trong lòng nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vân đạo sư nhấp môi, khuôn mặt già nua căng chặt, nhớ tới cái gì bèn hỏi. Xích Cước, chẳng lẽ ngươi muốn dùng huyết tế trận? Xích Cước đạo sư nghe vậy, ánh mắt nặng nề gật đầu. Ác Long của hôm nay quá tà môn, còn học được gian trá vô sỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cho rằng chỉ có huyết tế mới có thể trọng thương được nó. Tử Huyền đạo sư ra tiếng, nhưng chỉ bằng bốn người chúng ta, thiếu Thanh Tùng, huyết tế trận cũng khởi động không được. Xích Cước đạo sư nhìn qua mấy người đồng môn, ánh mắt lướt qua một tia dãy giụa, sau đó chỉ tay vào vô số thi thể vây quanh bên người Ác Long, nói. Không, bốn người chúng ta vẫn có thể khởi động huyết tế trận, nhưng điều kiện là có máu tươi của đồng môn hoặc đệ tử làm mồi dẫn, dùng sinh hồn của bọn họ làm tiên phong công kích Ác Long, với khoảng cách gần như vậy, lá chắn ngược lại sẽ trở thành bùa đòi mạng, khiến Ác Long trốn cũng không thể trốn. Lam Vân, Lục Nhâm, Tử Huyền đồng thời giật mình, kinh ngạc nhìn Xích Cước. Lục Nhâm há to miệng run rẩy chỉ vào những thi thể kia, lắc đầu nói. Không thể được, đó là đệ tử của học viện chúng ta. Bọn họ đã chết oan chết uổng, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bọn họ hồn phi phách tán, thi thể đều không thể toàn thây. Lam Vân cũng lắc đầu nói. Không được đâu Xích Cước, đây là tà thuật, chúng ta nếu làm như vậy cùng Ác Long rốt cuộc có khác gì nhau đâu. Xích Cước chỉ nặng nề nhìn hai người, bình tĩnh trần thuật. Đặc thù thời kỳ, chỉ có thể dùng đặc thù phương pháp. Các đệ tử dù sao cũng đã chết, chúng ta không làm như thế, thì Ác Long cũng sẽ dùng bọn họ làm lá chắn thịt ngăn trở hết thảy công kích có thể gây thương tổn nó. Hơn nữa, khi nó có thể rời khỏi đây, thì nạn nhân sẽ càng ngày càng nhiều, một giây trước có thể là Dạ Tinh Tuệ, Tần Siêu, Thời Lam. Tất cả đệ tử tinh anh, trung đẳng, cấp thấp dưới phong của ta, giây tiếp theo cũng có thể là Đế Cửu Diên đệ tử thân truyền duy nhất của Lam Vân, sau đó là vô số hài tử đáng yêu trong Lãm Tú phong của Lục Nhâm, và cuối cùng là Thất Huyền phong của Tử Huyền. Các ngươi ngẫm lại xem, bốn người chúng ta liên thủ đối phó Ác Long còn cần phải dùng đến huyết tế, nhưng các đệ tử còn trẻ như vậy, bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu? Liệu có bao nhiêu người may mắn tồn tại dưới gót sắt tàn ác của nó? Lam Vân, Lục Nhâm đồng thời im tiếng, ánh mắt dãy dụa rất lâu, hô hấp cũng trở nên thô nặng. Nhưng Dư Quang nhìn thấy Ác Long một bên kéo theo thi thể đệ tử đùa bỡn với vũ khí, một bên còn ác ý tràn đầy mà khiêu khích bọn họ. Lam Vân, Lục Nhâm hơi hơi nhắm mắt, sau đó làm ra quyết định cuối cùng. Hai người đồng thời nói, huyết tế đi cách chương.